Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 55, 05 năm người mới là lừa đảo. Cắn ống hút, chớp mắt không chuyển mà nhìn chằm chằm vào trước mặt mang theo nụ cười như ánh mặt trời Melanie Chisholm. Andric răng buông ra ống hút, lưỡi kho hơi liếm liếm bên miệng nước trái cây, nhẹ giọng nói: "Melanie, phỉ báng tội là muốn ngồi tù." Melanie che lại miệng cười nói: "Người bảo hôm nay Manchester sau đó mưa. Ta vừa rồi chuyên môn gọi điện thoại hỏi bên kia bằng hữu. Andric, Manchester hôm nay không có mưa xuống. Hơn nữa ánh nắng tươi sáng." Andric một bàn tay đập vào trên ót mình. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy rồi đã đi xa Victoria. Vị kia tuổi trẻ lạt muội chính cao hứng bừng bừng dùng di động cho bằng hữu gọi điện thoại. Dùng đến khoe khoang thêm hơi có vẻ, hai bước giọng điệu giọng dịu dàng hô nói: "Đoán xem ta là ai?" Chấm ngoặc kép, tầm mắt trở lại ánh mắt rảo hoạt Melanie trên mặt. Andric buông tay nói: "Hiện tại mới 3 giờ chiều. Khó nói ngươi có thể bảo chứng Manchester đến tối 12 giờ trước đó đều không dưới mưa sao?" Melanie dao động đầu cười nói: "Không thể." Andric khóe môi vểnh lên: "Cho nên, ngươi vẫn là phỉ báng. Nhưng ta có dự cảm, ngươi liền là lường gạt. Cho nên ta lại ở hôm nay vạch trần ngươi hoang ngôn." Melanie dương dương trong tay điện thoại, ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Manchester mưa xuống, nàng sẽ nói chuyện qua điện thoại biết được. Andric gật gù đắc ý trầm mặc một lát, sau đó nâng lên khuôn mặt tươi cười nói rằng: "Minh bạch rồi, hôm nay ta nhiều rồi một cái tùy tùng. Vậy thì đi thôi." Nói xong, hắn hơi nâng lên cánh tay phải khuỷu tay. Melanie thấy thế ngơ ngác hỏi: "Có ý tứ gì? Ngươi nhìn cái này trên đường cái người." Andric nu nu miệng. Melanie nhìn chung quanh một chút, phát hiện bon trên đường nam nam nữ nữ hơn phân nửa có đôi có cặp. Nàng đưa tay che miệng lại, lộ ra một vòng ngượng ngùng, sau đó hít thở sâu một hơi. Sau đó thị uy giống như hướng Andric ưỡn ngực nhấc đầu, cánh tay khoác lên cánh tay của hắn. Hai người vừa đi vài bước, Melanie bị một cái tủ kính thời trang hấp dẫn, đang muốn đi vào, đột nhiên phát hiện nhân viên cửa hàng hoãng đầu chuột mắt như đến dò xét đầu ở ngoài cửa nhìn. Sau đó nhanh chóng rời cửa hàng cửa. "Chúng ta lớn lên giống cường đạo sao?" Melanie một mặt chấn kinh. Nàng chỉ nửa bước đều đã bước lên nhà này thời trang cửa hàng ngoài cửa cầu thang rồi. Andric ha ha cười không ngừng lôi kéo nàng hướng phía trước đi. Nói rằng, đoán chừng vừa mới có minh tinh đi vào cửa tiệm kia bên trong. Bon đường phố cứ như vậy. Bình thường tới nơi này, nếu như ngươi nhìn thấy nhà ai cửa hàng đột nhiên đóng cửa, mặt trong khẳng định là nghênh đón vị nào đại minh tinh khách hàng. "Hả, dạng này à, vậy chúng ta đi xem một chút đi." Cửa tiệm kia cửa sổ thủy tinh không có bị màn cửa phong kín, gánh không nổi người kia. Andric cùng Melanie tại bon đường phố đi dạo một giờ. Làm đi dạo không tốn tiền, làm hai người đều nhàm chán lúc, Melanie dắt lấy Andric đi London một nhà kiện thân câu lạc bộ. Tại câu lạc bộ quyền kích trên lôi đài, Andric kinh ngạc nhìn thấy Melanie ăn mặc vận động áo lót hai tay đeo lên quyền sáo. Khiêu khích giống như trừng mắt Andric. Andric lập tức cũng mang lên trên quyền sáo. Melanie hai cái nắm đấm không ngừng va chạm. Cười nói: "Lừa đảo tiên sinh, nghe nói ngươi là huấn luyện viên. Để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì." Andric mặc dù không có quá nhiều vận động thiên phú, nhưng quanh năm suốt tháng duy trì vận động tập thói quen, tố chất thân thể không lời nói. Chỉ làm Melanie đùa giỡn, cũng liền bồi nàng cùng một chỗ điên. Chỉ là nhìn lấy Melanie hiện tại bộ này khác phong tình trang phục, liền đầy đủ để nàng liều mình bồi mỹ nhân. Chỉ là hắn không ngờ tới Melanie thật đúng là luyện qua người. Hai cái nắm đấm giao thoa ngăn trở cái cằm trọng tâm đè thấp sau nàng. Bước chân nhẹ nhàng di động bên trong thật có mấy phần quyền đàn cao thủ phong phạm. Đang bị nàng liên tục mấy cái tổ hợp quyền đánh tới góc lôi đài bên trong, Andric liên tục bại lui chỉ có thể bảo vệ đầu. "Ha ha, Andric, Người liền cái này hai lần sao? Melanie lui lại lấy mở ra song quyền. Vênh váo tự đắc ngóc lên cái cằm. Trong mắt lộ ra ra mấy phần thất vọng. Andrick xoay xoay cổ. Nghiền ngẫm nói. Nói đùa cái gì? Đùa ngươi chơi còn tưởng thật. Muốn quật ngã ngươi quá đơn giản. Khoác lác. Melanie lại vung ra một quyền. Lại kinh ngạc phát hiện Andrick thong dong nhanh chóng cúi đầu xoay người tránh khỏi. Đồng thời hai tay ôm lấy eo của nàng hướng về phía trước xông lên. Melanie lúc này mất trọng lượng. Thân thể đang lùi lại bên trong hai chân cách mặt đất. Oanh một tiếng, nàng ngửa mặt nằm ở trên lôi đài. Mà Andrick liền đặt ở trên người nàng. Ha ha, cho ca vui một cái. Andrick khoảng cách gần nhìn xuống ngửa mặt chiêu thiên Melanie. Đã thấy nàng hai gò má ửng hồng. Ánh mắt trốn tránh mắng chửi nói. Lưu manh, Andrick kinh ngạc nói, uy, ta thật huy quyền, ngươi có còn muốn hay không ra nói. Cái này gương mặt xinh đẹp mà làm hỏng rồi, ngươi không đau lòng ta còn cảm thấy đáng tiếc đâu. Melanie một mặt đỏ thắm hướng hắn gầm nhẹ nói, cánh tay của ngươi đè ép ngực của ta rồi. Lưu manh, Andrick lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện cánh tay của mình chính đặt ở một đoàn mềm mại. Phía trên. Hắn lập tức nhảy lên đến, cười ngượng ngùng nói, vừa rồi tuyệt đối không phải cố ý. Ta mặc dù không phải thân sĩ, nhưng còn sẽ không dùng xuống ba lạm phương thức đi chấm mút. Melanie tức giận đứng người lên, có lẽ là bị Andrick đánh ngã. Nàng vội vàng đi đổi quần áo, để Andrick cùng nàng cùng rời đi. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, sông thêm bên trên chỗ ngồi. Andrick cùng Melanie sát bên ngồi ở phía trên. Bọn hắn chính diện đối mặt là London nổi danh Taylor mỹ thuật quán. Melanie hữu khí vô lực hỏi. Người thường xuyên đến đó sao? Andrick khịt mũi coi thường nói. Đương nhiên không. Hơn nữa ta không có đi qua một lần. Nói đùa cái gì? Ta như vậy dung tục linh hồn. Sao có thể thưởng thức hiểu cấp đại sư nghệ thuật kiệt tác? Nhưng là vạn nhất ta đầu não khai khiếu, bị cấp đại sư nghệ thuật thăng hoa linh hồn. Từ nay về sau, ta nói chuyện đều không mang theo chữ thô tục rồi. Vậy ta nhân sinh cũng liền xong đời. Dù sao đời ta nhất định cùng cao nhã vô duyên. Melanie không thể làm gì khác hơn xoay đầu nhìn về phía Andrick, nói rằng, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta làm sao nghe đều cảm thấy ngươi là đang khen chính mình. Giống như ngươi chỉ cần đi vào trở ra, liền sẽ biến thành thánh nhân. Andrick chững chạc đàng hoàng nói. Ai biết được, chỉ có thượng đế biết rõ. Nhưng ta không tin hắn. Ta cũng không tin. Đi, chúng ta cái này đi vào. Ngươi nếu là đi ra không thể trên lưng dài ra cánh hoặc là trên đầu nhiều cái vòng sáng. Vậy ta đánh ngươi. Melanie nói liền muốn giao Daily kỳ hướng Taylor mỹ thuật quán mà đi. Nhưng là Andrick rất bình tĩnh lột mở tay áo. Nhìn lấy trên đồng hồ thời gian nói rằng. Hôm nay không có cơ hội rồi. Còn có 2 phút đồng hồ. Tay lò mỹ thuật quán liền đóng cửa. Nhìn, bảo an chính tại đóng cửa. Melanie xoay đầu trở lại xem xét. Quả nhiên, mỹ thuật quán đóng cửa. Nàng chán nản ngồi xuống. Tức giận nói. Andrick, ngươi vì cái gì giảo hoạt như thế? Làm việc cần. Ngươi không phải huấn luyện viên bóng đá sao? Vì cái gì ngươi muốn nhiều lần hoài nghi nghề nghiệp của ta? Ngươi thắng, ta đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Manchester vẫn là không có mưa xuống. Làm lừa gạt trừng phạt, ngươi nên mời ta ăn bữa tối. Andrick ngẩng đầu nhìn tối xuống màn trời. Nghiêm túc nói, thế nhưng là khoảng cách 12 giờ còn có mấy giờ đâu? Nhưng là ta đã đói bụng. Chấm ngoặc kép, tốt a, người thắng, muốn ăn cái gì? Người đoán, chúng ta chờ một chút đi. Có lẽ sau một tiếng Manchester liền sẽ mưa xuống. Melanie mím môi oán niệm 10 phần mà nhìn chằm vào Andrick, khiêu khích nói. Ta nói ăn cái gì? Liền ăn cái gì? Không, là ngươi dự định ăn cái gì? Ta cùng ngươi, ngươi nếu là nói ăn đại tiện, ta nhưng không phải người ngu. Đương nhiên, ngươi khăng khăng muốn ăn đại tiện, ta cũng không bồi ngươi. Andric, ngươi tốt buồn nôn. Chúng ta đi ăn nhà hàng Trung Quốc. Hừ, ngươi khẳng định ăn không thói quen. Mẹ ta làm nhà hàng Trung Quốc rất tuyệt. Andric lần này có chút giật mình. Xoay đầu nhìn về phía nàng. Hỏi, ngươi ưa thích Trung Quốc đồ ăn. Uốn nắn một chút, xử lý là người Nhật Bản thuyết pháp. Chính thống người Trung Quốc xưa nay sẽ không nói tiếng Trung Quốc đồ ăn là Trung Quốc xử lý. Người sợ sao? Hừ, không có ý tứ, nhất nói Trung Quốc đồ ăn. Chỉ sợ ngươi căn bản chưa ăn qua. Trung Quốc tự điển món ăn ngũ hoa bát môn. Nam ngọt bắc mặn đông cay tây tê nghe nói qua sao? Ở trước mặt ta xách Trung Quốc đồ ăn, ngươi còn non, múa búa trước cửa lỗ ban. Melanie con mắt bỗng nhiên sáng lên, quăng lên Andric liền cười tủm tỉm nói. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm. Ai nha, khó được có khẩu vị bên trên cùng chung chí hướng bằng hữu. Đi mau, chúng ta đi ăn uống thả cửa. Chấm ngoặc kép, ở bên ngoài chơi một ngày Andric ban đêm về đến nhà một bên tắm rửa một bên nghe quảng bá tin. Tức, hắn hôm nay tâm tình không tệ. Cùng Melanie đi dạo xung quanh lại trễ bên trên ăn no nê. Để hắn toàn thân nhẹ nhàng. Ngâm trong bồn tắm bên trong đều tại hư ca. Manchester hôm nay lại xuống rồi hai trận mưa. Dự tính thời tiết như vậy sẽ kéo dài đến tuần cuối. Đối với tranh quan tình thế đã đến sự nóng sáng hóa Premier League tới nói. Tuần cuối Old Trafford nếu như là một trận mưa chiến. Điều này hiển nhiên không phải chủ soái Ferguson vui lòng nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Andric cuống họng phát ra tiếng ca im bặt mà dừng. Hắn khoan thai hài lòng biểu lộ cũng biến thành cứng ngắc. Phòng tắm bên trong truyền đến hắn gào thét. Ép ác, Melanie, người mới là đại lừa gạt. Cùng lúc đó, tại London nhà trọ bên trong cầm điện thoại di động Melanie chính mặc đồ ngủ ghé vào cái giường đơn. Bên trên, nhìn qua trên màn hình điện thoại di động số điện thoại mã. Ngón tay cái trần chờ bất quyết treo ở quay số điện thoại khóa bên trên. Nàng cuối cùng bỏ đi phát đánh đi ra xúc động, hồi tưởng lại ban ngày phát sinh hết thảy. Nàng bưng lấy càng ngày càng nóng hổi gương mặt chui vào ổ chăn bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.